Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, trái hồng muốn nhặt mềm mại bóp. Này thời thần vương trong phế tích, mọi người trải qua trắc trở, tối cuối cùng vẫn tìm được thần vương chỗ chôn xương. Bất quá, nơi này đã sớm bị cọng lông lộ ra cùng ma ra hai cái lão đầu vơ vét quét sạch qua. Cũng không có giá trị. Bọn họ tới nơi này, vì chẳng qua chỉ là thần vương lượng lớn linh khí thôi. Nghe nói, thần vương thân thể, coi như phía thế giới này nhân, dùng thế gian sắc nhất vũ khí sắc bén cũng đừng nghĩ hư hại một chút. Đem bền bỉ thành độ có thể hù chết nhân. Nhưng là, lợi hại như hắn, cũng không nhịn được thời gian tha mài. Vạn tái sau này dĩ nhiên là sẽ tan vỡ, hóa thành linh hoàn. Đến thời điểm, sẽ thả ra kinh thiên năng lượng. Nếu ai có thể toàn bộ chiếm làm của mình, liền có cơ hội đánh vỡ phương thiên địa này hạn chế, tấn thăng làm tân thần vương. Mà vào giờ phút này, đúng lúc là vạn năm cửa khẩu, tất cả mọi người đã không hề kết minh, làm theo ý mình. Chỉ bất quá, đi vào 9 người này, trải qua một đường gặp trắc trở, lúc này đã chỉ còn lại diễn giả trưởng môn, ông tổ nhà họ Vạn, Hải Linh Tông Phạm Ước Tài, Mạc Nhiễm 4 người, cùng với đợi ở trong phế tích 100 năm lâu hai cái lão đầu, cọng lông lộ ra cùng ma ra. Lúc này này hai người cũng không biết chạy đi đâu, không thấy tăm hơi. Ông tổ nhà họ Vạn xách bảo kiếm, vẻ mặt thâm trầm nói: Các vị đạo hữu, cơ duyên đang ở trước mắt, ai có thể đi vào cái này thần vương mộ, bằng bản lãnh của mình, sinh tử do mệnh, như thế nào? Còn lại 3 người tất nhiên gật đầu khen: Không sai, người có tài mới chiếm được, đây là thiên lý, chúng ta tự mình tuân theo. Nói chuyện là Phệ Hồn Tông trưởng môn Mạc Nhiễm, một bên diễn giả trưởng môn là vẻ mặt hiền hòa suy ngẫm dâu. Ta đồng ý, nếu là có sợ hãi vẫn lạc đạo hữu, cũng hết thảy có thể thối lui ra. Ta tông giàu gì cũng là linh ẩn đệ nhất tông môn, tạ nghi đương nhiên sẽ không thiếu. Lời nói của hắn bên trong nhưng là chứa khuyên lui thu mua ý vị. Bất quá tại chỗ nhân cũng không là người bình thường, nơi nào lại để mắt phổ thông thiên tài địa bảo. Thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt, đừng nói chính là tạ nghi, chính là đem toàn bộ tông môn cũng chắp tay nhường nhịn, bọn họ cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Linh ẩn đại lục thật sự là quá bần tích, bọn họ từ trước tới nay sẽ không có người đi đến thần vương cấp bậc. Trong quá khứ tu luyện sử thượng, hóa linh giai đã là bọn họ thật sự nhận thức vì cấp bậc cao nhất. Cho đến có một ngày, hai cái đột nhiên xuất hiện thần vương chạy đến linh ẩn đại lục đánh một trận. Một cái bất hạnh tan tành mây khói, một cái khác trọng thương không trị mà chết. Có người đã từng từ thần vương di vật bên trong lục soát một bản sách vở, phía trên lại ghi lại rất bao nhiêu cao thâm tu luyện pháp môn. Nhưng mà, phía thế giới này nhân, tu vi quá thấp, đều không thể tu tập. Ngược lại là phía trên ghi lại một ít tu chân giới bí mật chuyện. So với như thần vương thân thể sẽ ở vạn năm sau tự bản thân tan vỡ, phản phụ thiên địa đợi tin tức, không biết tại sao bị truyền giao ra, làm cho mọi người đều biết, mấy người bọn họ bây giờ vị trí, chính là cái kia không trị mà vong thần vương. Hắn mộ huyệt lối vào, ngay tại hai cái đỉnh núi tướng chiếc chung một chỗ trong thạch động. Diễn giả đạo hữu này chỉ tính theo ý mình đánh được. Đáng tiếc, chúng ta không lạ gì. Hãy bớt nói nhảm đi. Thời gian không đợi người. Tiếp chiêu đi. Nói chuyện là Phệ Hồn Tông Mạc Nhiễm trưởng môn. Nữ nhân này châm một cái thật cao đạo kế. Mặc dù tuổi gần trung niên, nhưng là da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, thanh âm linh lung uyển chuyển, rất có một cỗ xinh đẹp phong lưu tư thái. Chỉ là tính cách này, nhưng là so với nam nhân còn gấp hơn nóng dáng vẻ. Chỉ thấy nàng quét một chút quăng ra một cái phất trần, hóa thành vô số cương châm, hướng về phía một bên Phạm Ước Tài công kích đi qua. Trái hồng muốn nhặt mềm mại bóp, đang ngồi, ngoại trừ người trẻ tuổi này, đều là hóa linh rất nhiều năm, kinh nghiệm lão luyện tu sĩ, tự nhiên không tốt đánh chiếm. Lão cô bà, tới được, liền lấy ngươi trước khai đao đi. Phạm Ước Tài không có sợ hãi, vừa nói. Mặc dù hắn tổn thất hai cái người hầu, nhìn có chút cô đơn. Kỳ thực, chỉ cần là chính đạo bên trên bính sát, hắn chưa bao giờ dùng cố kỵ. Chỉ thấy hắn đem trong tay côn gỗ lăng không ném đi. Cái thanh này tiên bảo thần binh tự động bay lên. Lưỡng đoan phun ra bạo liệt hỏa diễm. Không ngừng xoay tròn giống như một tia lửa tấm thuẫn như thế. Chặn lại Mặc Nhiễm phất trần công kích. Ngoài ra hai người cũng không nhàn rỗi. Mỗi người thi lễ một cái. Vạn lão hữu, hôm nay trận chiến này, không cách nào tránh khỏi. Được làm vua thua làm giặc chớ oán. Tự là như thế. Xin mời. Trong miệng vừa nói mời, lại thấy diễn giả trưởng môn tay cầm trước phát động. Đem trong tay phù bảo liên tiếp ném ra ngoài. Lại là muốn học kia cọng lông lộ ra thủ đoạn. Làm một linh bảo, trực tiếp đem người nổ thành đống cặn bã. Như vậy phá của thủ đoạn, cũng chỉ có nhiều tiền lắm của thiên hạ đệ nhất tông môn mới dám chơi đùa. Hắn có Trương Lương tính toán, ông tổ nhà họ Vạn cũng có Quá Tường Thê. Chỉ thấy hắn đem trong tay một cây mộc chế quyền trượng giơ lên thật cao. Quyền trượng chóp đỉnh đầu khô lâu trong nháy mắt giấy lên lục sắc gấu hùng đại hòa. Lại phun ra xa một trượng khoảng cách, đem những phù bảo đó đốt sạch sẽ. Diễn giả trưởng môn con ngươi đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Người đây là lửa gì? Lại có thể phá hủy ta phù bảo? Hừ, người nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta Vạn gia đăng hỏa trung cực bí sát kỹ Vạn niệm câu hôi. Ông tổ, nhà họ Vạn cả người giống như là trong nháy mắt bị hút hết như thế. Thân thể bạo gầy đi trông thấy không nói. Kia lõm sâu hốc mắt nhìn lại giống như một khô lâu. Một vài người dạng cũng không có. Xem xét lại cái kia căn quyền trượng. Lại là nhanh bành lớn hơn một vòng. Đầu khô lâu bên trên ngọn lửa thiêu đốt được vượng hơn. Đằng không có cao tám thước. Đi đi, rảo sát hết thảy trở ngại ngươi địch nhân đi. Theo ông tổ nhà họ Vạn lời nói. Quyền trượng giống như là có ý thức bản thân như thế. Hướng diễn giả trưởng môn công kích đi qua. Giữa không trung một cái lục sắc hỏa long. Nanh vuốt múa chảo hướng về phía diễn giả trưởng môn công kích đi qua. Mặc dù không biết tại sao đối phương vũ khí. Cũng có thể giống như tiên bảo nghe lời. Nhưng là diễn giả trưởng môn cũng là không phải ăn bám lớn lên. Trong tay bảo kiếm hóa ra ngàn vạn phân thân, bắn ra cơn sóng thần, cùng lục hỏa so với hợp lại, nhất hỏa nhất thủy, lưỡng cường tương ngộ, nhất thời phát ra kinh thiên tiếng nổ, bốc lên ra trận trận khói đen. Ông tổ nhà họ Vạn vũ khí tự hồ cũng không cần hắn khống chế. Chỉ thấy hắn màu xanh mặt da thịt mịt mờ run lên. Trong tay một cái lộn, tự nhiên lại nhiều hơn một thanh vũ khí. Thấy một màn như vậy, diễn giả trưởng môn nhất thời muốn rách cả mí mắt đứng lên. Họ Vạn, người lại cũng có tiên bảo. Hắn thật sự là không thể tin được con mắt của mình thấy. Đối phương có như vậy thủ đoạn, nơi nào còn có thể làm coi bọn họ thần linh tông phát triển thành vì thiên hạ đệ nhất tông. Nhưng là, đối phương giấu giếm, cũng không có đem môn phái của mình phát huy ý tưởng. Lại ở chỗ này chờ hắn. Cái này làm cho hắn thật dâng lên, vạn niệm câu hôi, cảm giác. Họ Vạn, ta một mực coi trọng ngươi mấy phần. Không nghĩ tới, nước đã đến chân, hay lại là xem thường ngươi thập phần. Sớm biết, hắn khác có thể cùng người khác kết minh. Trước đưa cái này kình địch giải quyết. Bằng không, mang mang lục lục chẳng qua chỉ là vì người này tác giá y thôi. Ha ha ha, thua thiệt ngươi cũng là người tu hành. Lại một lòng đem tinh lực tốn ở vô vị tông môn sự vụ bên trên. Đơn giản là bỏ gốc lấy ngọn. Bây giờ, chịu chết đi. Thừa dịp diễn giả trưởng môn bị quyền trượng phong tỏa lại thân hình. Ông tổ nhà họ Vạn vũ khí hóa làm một đạo cầu vòng chạy như bay. Trong nháy mắt đem hắn một cái cánh tay cho nạo. Trong máu tê tung tóe. Giữa không trung sau khi mất đi viện lực chống đỡ thủy kiếm nhất thời yếu đi ba phần. Bị lục hỏa đánh thất linh bát lạc, quân lính tan rã, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.